Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 596, xem cuộc vui. Phòng đấu giá bên ngoài. Ngoại trừ Luffy, Usopp còn có dân mù đường Sauron ở ngoài. Những người còn lại đã đạt tới phòng đấu giá. Bởi Lâm Thiên nhắc nhở, mọi người ngay từ đầu liền chạy phòng đấu giá mà đến. Sự thực chứng minh Lâm Thiên suy đoán không sai. Kami quả thật bị kéo đến phòng đấu giá tới. Trên cái đảo này đối với nô lệ buôn bán để mọi người không làm sao được. Thêm vào bên trong còn muốn Thiên Long Nhân ở. Xông vào đã không thể thực hiện được. Vì vậy Nami quyết định đi qua phòng đấu giá quy tắc đem Kami mua về. Hoàn hảo mọi người chạy tới đúng lúc. Bằng không phòng đấu giá liền phải chuẩn bị bế tràng. Đến lúc đó coi như bên trong có Thiên Long Nhân, bọn họ cũng muốn xông vào cứu ra Kami. Phòng đấu giá hậu trường. Một cái gian phòng cực lớn bên trong. Từng tên một bị bọn buôn người dùng thủ đoạn chộp tới tên. Mang theo thuộc về nô lệ ký hiệu hạng quyền. Khẩn trương tọa ở phía sau đài. Hai mắt mất đi sinh cơ như hoạt tử nhân vậy tọa đứng ở nơi đó. Trong lòng bọn họ minh bạch. Bọn họ hiện tại đã không tính là loài người. Mà là một kiện món thương phẩm. Nghĩ đến kế tiếp sống không bằng chết sinh hoạt. Những người này đã đánh mất sinh tồn hy vọng. Muốn biết bên ngoài này đấu giá nhân sĩ. Đều là thế giới nhân vật nổi tiếng cùng quý tộc. Thậm chí còn có thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Coi như thế giới chính phủ cũng phải cam chịu đấu giá tồn tại. Bọn họ bị bán đi sau. Chẳng lẽ còn sẽ có người tới cứu bọn họ sao? Trừ phi tử vong mới có thể giải thoát kế tiếp nô lệ sinh hoạt. Những thứ này bị cho rằng vật phẩm trong nhân loại. Có không kém thuyền hải tặc trưởng. Cũng có ôn nhu mỹ lệ người hầu gái. Hoặc là còn lại chủng tộc người. Lên tới mười mấy tuổi tiểu hài tử hù được hơn 10 tuổi lão nhân đều có. Ngay cả cự nhân đều có một. Thân thể cao lớn là dễ thấy như vậy tọa đứng ở nơi đó. Muốn không phải nơi cổ sẽ nổ tung hạng quyền. Bằng cự nhân lực lượng. Đã sớm đại náo cái này phòng đấu giá. Mà hiện tại, cự nhân ánh mắt lại nhìn mình bên cạnh bị thân thể ngăn che. Không có có ánh sáng góc chỗ. Một cái nhìn như gầy nhỏ lão gia hỏa tọa đứng ở nơi đó. Đối mặt cái này nhìn như nhược tiểu chính là lão nhân. Cự nhân mắt trung phi nhưng không có chút nào khinh thị. Ngược lại tràn ngập ngưng trọng. Thấp giọng nói. Lão đầu, đừng giả bộ. Ta có thể không phải này thông thường tên. Mới vừa khí phách là ngươi làm đi. Ngươi rốt cuộc là phương nào thần thánh. Vừa mới ở cái kia phòng đấu giá chủ quản đã hôn mê phút chốc. Cự nhân cảm giác được rõ ràng. Khí phách, cường đại bá vương sắc Haki đem chấn ngất đi. Bá vương sắc Haki nhưng là trăm vạn bên trong mới có thể có một người giác tỉnh. Được xưng là vương tư chất. Coi như cường đại tân thế giới. Có thể giác tỉnh bá vương sắc Haki cũng là danh chấn nhất phương cường giả. Có thể vừa mới cái kia lão đầu làm được. Hơn nữa còn là phi thường cường đại bá vương sắc Haki. Toàn bộ hậu trường sấp xỉ hàng trăm người. Cái này lão đầu lại có thể đơn độc chấn ngất một người trong đó. Mà ngoại trừ chính mình bên ngoài không có bất kỳ người nào phát hiện. Cái này lão đầu đối với bá vương sắc Haki trưởng khống rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ta chẳng qua là một độ màng điếm lão đầu mà thôi. Lão đầu chậm rãi từ trong lòng móc ra một bầu rượu. Uống, chẳng qua là ta phi thường thích cô nương trẻ tuổi. Rayleigh đại thúc, xem ra ngươi là người già nhưng tâm không già a. Còn thích cô nương xinh đẹp. Người nào, đột nhiên bằng bầu trời vang lên một đạo châm chọc tiếng cười. Sợ đến bên cạnh cự nhân giật mình. Chính mình bên cạnh trừ cái này lão đầu bên ngoài. Cùng vốn cũng không có người nhích lại gần mình. Bởi cự nhân nguyên nhân. Đồng dạng bị bọn buôn người chộp tới nhân loại. Tất cả đều xa xa đi qua cự nhân kéo dài khoảng cách. Cũng chỉ có cái này lão đầu thờ ơ tọa tại chính mình bên cạnh. Nhưng khi cặp mắt mình nhanh chóng nhìn quét chu vi một vòng. Vừa trên trừ mình ra cùng lão đầu cũng không có những người còn lại. Có thể lúc trước chính mình nghe được không thể nào là giả. Chẳng lẽ là lão đầu thanh âm đột nhiên vang lên. Không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu tử. cư nhiên đi tới quần đảo Sabaody đi. Bất quá tính toán thời gian các ngươi cũng quả thực nên tới đây. Nghe được lão đầu đang nói, cự nhân vội vã thu hồi ánh mắt hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử trẻ tuổi không biết lúc nào xuất hiện. Làm ở trên cái dương. Từ trước mặt cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện trên. Cự nhân cảm thụ được một tia phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không chỉ là bởi vì người đàn ông này ở ngay trước mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện. Còn có cái này gầy tiểu nam nhân trong thân thể. Cất giấu một con như núi lửa lực lượng cuồng bạo. Nhìn như tĩnh mịch, bộc phát ra nhất định kinh thiên động địa. Chủ yếu nhất là, mặt mũi người đàn ông này. Cự nhân nhận thức, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này như ma quỷ nam nhân khuôn mặt. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Rayleigh đại thúc, không nghĩ tới ngươi đều từng tuổi này. Lại còn như thế đối với tuổi trẻ mạo xinh đẹp tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Nam tử trẻ tuổi làm lại chính là Lâm Thiên. Cũng chỉ có hắn có thể như vậy dễ dàng tiến nhập. Không chút nào kinh động phòng đấu giá. Người nam nhân nào không thích tuổi trẻ mỹ lệ cô nương. Uống một ngụm ít rượu. Rayleigh lắc đầu nói. Dưới so sánh. Không giống một ít người nhưng là chân đạp nhiều con thuyền. Bị Rayleigh vừa nói. Lâm Thiên nhất thời nghẹn lời. Trong chốc lát không biết nên hòa giải cho thỏa đáng. Chính mình hoa tâm cái này món sự tình nhưng là sự thật không thể phủ nhận. Đột nhiên, Lâm Thiên mỉm cười. Rayleigh đại thúc, ngươi là không phải ước ao ta có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp thích. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm một hai? Phốc, bị Lâm Thiên cái này to gan nói. Rayleigh sợ trực tiếp đem trong miệng uống vào rượu phun tới. Chính mình tuy là hùng phong không giảm năm đó. Nhưng dù sao mình vẫn là lão liễu. Loại này thích cô gái trẻ tuổi nói cách khác nói. Rayleigh cũng không có cái loại này ác thú vị. Sờ rơi miệng bên cạnh lưu lại rượu. Rayleigh vội vã nói sang chuyện khác. Ngươi tiểu tử, làm sao biết ta ở cái này bên trong? Thấy Rayleigh nói sang chuyện khác. Lâm Thiên cũng không còn tiếp tục nhắc tới mới vừa mới đối thoại. Trả lời, ta lúc trước ở Seki quán ba ngây ngẩn một hồi nhi. Kết quả nghe được Seki nói. Trong truyền thuyết minh vương Rayleigh lại muốn ở nhân loại phòng đấu giá bị đấu giá. Ta đương nhiên muốn đến xem cái này truyền kỳ một màn. Bên cạnh cự nhân, nghe tới sát thần đối với lão đầu xưng hô. Toàn thân run lên, trên mặt chậm rãi kinh ngạc. Trước mặt cái này lão đầu, lại là trong truyền thuyết mất tích hải tặc Roger phó thuyền trưởng minh vương Rayleigh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng chỉ có loại này nhân vật trong truyền thuyết, mới có cường đại như vậy bá vương sắc Haki cùng trưởng khống lực. Sát thần Lâm Thiên cùng minh vương Rayleigh tề tụ ở một gian bên trong phòng đấu giá. Hơn nữa cái này ra phòng đấu giá cư nhiên đấu giá trong truyền thuyết minh vương Rayleigh. Cự nhân vội vã nhéo một cái bắp đùi mình, kịch liệt đau đớn truyền đến. Cự nhân lúc này mới xác thực tin chính mình không phải đang nằm mơ. Trước mặt thấy đều là chân thực. Rayleigh nói. Xem ra ngươi cái này tiểu tử. Là tới xem ta lão đầu mất mặt tới. Bất quá cứ như vậy một gian phòng đấu giá cũng có thể đấu giá lão nhân ta. Ngươi đã tiểu tử đến. Ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại. Ngã ngược lại đã trống không bầu rượu. Rayleigh đứng dậy. Thấu kính lóe ra một tia hàn quang. Vừa vặn rượu lại không? Vừa lúc trở về Nasuki nơi đó mua tửu, đều có nửa năm chưa uống qua Nasuki nơi đó rượu. Thu tay về bên trong bầu rượu, Rayleigh hai tay thoáng giãy giụa, trên cánh tay cương thiết sở chế tạo còng tay trong nháy mắt gãy thành từng cục, rớt xuống mặt đất trên. Loại vật này mang thật đúng là khó chịu, duỗi tay nắm lấy trên cổ nô lệ chuyên môn mang hạng quyền. Loại này vô số nô lệ trong mắt cầm cố tự do đồ đạc. Ở Rayleigh thuận tay khẽ ngắt, hạng quyển vô cùng ung dung đã bị Rayleigh cởi xuống, ném một cái trong tay hạng quyển. Rayleigh thản nhiên nói, chính là loại vật nhỏ này, cư nhiên để vô số người không thể phản kháng thành làm đầy tớ. Thuận tay cầm trong tay hạng quyển ném xuống, tuy là trong lòng đối với buôn bán nô lệ một chuyện không có hảo cảm gì, nhưng cái này dù sao cũng là thời đại này xuống kết quả. gần dựa vào bản thân lực lượng là không sửa đổi được những thứ này. Thấy Rayleigh phải ly khai, Lâm Thiên vội vàng hô. Này, Rayleigh đại thúc, người sẽ không liền chuẩn bị như vậy xông đến hàng, sau đó giết chết mọi người. Quang Minh chính đại đi ra ngoài. Trừ cái này ở ngoài còn có cái gì đường có thể đi ra ngoài sao? Hồi quá thân lai, Rayleigh vẻ mặt chính xác hỏi. Bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Lâm Thiên đi qua khuyên nói ra. Đương nhiên như vậy đi ra ngoài là có thể. Nhưng là ngươi nếu như bây giờ nói, sợ rằng sẽ bỏ qua vừa ra trò hay. Trò hay, Rayleigh có thể lấy tư cách Roger cổ tay phải. Chí mưu phương diện nhưng là cao siêu không gì sánh được. Nhất thời liền hiểu Lâm Thiên muốn biểu đạt cái gì. Xem ra cái này phòng đấu giá phải bắt đầu náo nhiệt. Liếc nhìn chu vi những thứ này kinh ngạc đến ngây người. Gần bị cho rằng vật phẩm bán đấu giá nhân loại. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Xem trước làm trò, chờ chút thuận tiện cứu ra những người này đi. Tuy là không thể thay đổi thời đại này, nhưng là chúng ta có thể làm ra tuyển trạch. Chỉ bất quá, hiện tại phát sóng đại hí. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hãy để cho bọn họ tạm thời lối ra a. Ngoặc kép, Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Chỉ một lúc, một con như Oyama vậy trọng khí thế. Từ Lâm Thiên trên người bộc phát ra, như cuồng phong trong nháy mắt vô hình tịch quyển cả phòng. Lúc trước còn kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ở Lâm Thiên khí thế kinh khủng phía dưới, lục tục đã hôn mê. Duy nhất một cái cường đại cự nhân, cũng vẻn vẹn kiên trì hơn 10 giây bên trong cũng không khỏi không rồi ngã xuống. Cảm thụ được không khí tràn ngập cường đại khí phách, yêu yêu đọc sách, Nete Rayleigh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lên tiếng nói, xem ra ly khai hải quân sau đó, người khí phách lần nữa gia tăng rồi không ít. Ân. Đối với ta mà nói rộng rãi đại hải càng thêm thích hợp ta. Ly khai khuôn sáo hải quân. Tiến nhập tự do rộng rãi đại hải. Ngươi sẽ phát hiện ngươi kỳ thực còn rất nhiều đồ đạc không nhìn thấy. Nhãn giới lớn thể ngộ đến một ít gì đó. Khí phách tùy theo tăng lớn thêm không ít. Đi tới trước mặt song sắt trước. Rayleigh đầy vết chai tay trưởng hướng phía trước vỗ. Kiên cố song sắt trong nháy mắt vỡ thành một đoạn đoạn. Chống đi một cái đủ để hai người thông qua lỗ lớn. Đi ra song sắt, Rayleigh đột nhiên dừng bước. Được rồi, nghe nói ngươi cái tên này bây giờ cùng mũ rơm Lắp Phi làm phó thuyền trưởng. Có thể cho ngươi tiểu tử làm phó thuyền trưởng. Còn có thể sang coi trọng như vậy. Ta hiện tại khẩn cấp muốn gặp một lần tiểu tử. Yên tâm, Rayleigh đại thúc chờ chút ngươi có thể chứng kiến Lắp Phi. Nhân vật tránh của tuồng vui này nhưng là hắn. Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói, phải không, ta đầy có thể được xem thật kỹ hạ tiểu tử có hay không có tư cách mang đỉnh mũ rơm. Đối với Lâm Thiên trong miệng làm trò Rayleigh càng ngày càng mong đợi. Rayleigh không có phát hiện, phía sau đứng yên Lâm Thiên, trong mắt hơi hiện lên một tia lượng mang, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Theo Rayleigh đi ra, sóng nói nhiều. Mới vừa đi ra không có mấy bước, đột nhiên Lâm Thiên ngực sở thả điện thoại của trùng chấn động. Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, đây là chuyên môn dùng để cùng Nami liên hệ. Mở ra trong tay điện thoại trùng, Nami cấp thiết thanh âm truyền đến. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.